Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 35, 35, tòa án lần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đang nghiêm túc đấy, Nam Ân y mễ lý nhí nói. Vậy sao? Ngón tay thon dài của Nam Ân vuốt nhẹ lên gò má của cô. Em chắc là trong lòng em nghĩ thế thật sao? Khoảng cách của anh và cô gần nhau đến mức độ có thể thấy được khuôn mặt anh trong mắt cô, và cô thấy chính cô trong mắt Nam Ân. Y mễ chợt bĩu môi đối diện với Nam Ân. Cô luôn thấy mình thật nhỏ bé. Có thể trong lời nói của cô quá vụn về nên Nam Ân đã nhìn được sâu vào trái tim của cô. Trong tiềm thức của cô, đã biết bản thân mình thật sự đã có thứ tình cảm nào đó nảy mầm từng ngày. Nam Ân ngồi cạnh nhìn cô không chớp mắt, luôn quan sát từng cảm xúc trên khuôn mặt y mễ. Ngôn tình hoàn, Nam Ân mỉm cười nói. Dù em có thể chối, em bây giờ vẫn không có chút tình cảnh nào khác với anh. Anh vẫn sẽ ở lì mà chờ. Anh có trách nhiệm bảo vệ em. Anh dùng tình yêu của anh cố gắng nhất có thể để em thoải mái nhất khi ở cạnh anh. Em chỉ cần vui vẻ sống cuộc sống em thích, làm việc em muốn, anh luôn ở sau. Y mễ từ khi nào cũng không biết cô đã là giới hạn của Nam Ân. Nói một cách khác, cô là điểm yếu của anh. Dù Nam Ân mạnh mẽ, lạnh lùng đến mấy cũng sẽ có lúc yếu lòng. Nên đối với y mễ, dù là chuyện nhỏ nhất anh cũng không muốn cô lo lắng suy nghĩ. Em không biết, em chỉ thấy bây giờ mình càng ngày càng ỷ y vào anh. Y mễ thở dài. Anh cho phép, cốc cốc cạch, thống đốc Khởi cầm một sấp hồ sơ cúi đầu chào Nam Ân. Nói, chào anh. Y mễ gật đầu nhẹ chào Khởi. Anh này có chút khờ nhưng rất nhiệt tình, mấy ngày qua là anh ta nhận lệnh của Nam Ân đi điều tra. Cô cũng rất biết ơn anh ta. Theo tôi điều tra được, trước khi tôi đến nhà nhân chứng A, thì cách đó vài phút cũng có người đến mang danh bạn của Đoàn ra để hỏi chuyện. Tôi cũng đã điều tra là người của Hạo Thiếu. Nhân chứng A này là thuộc nhóm nhân chứng khống. Ông ta không hề thấy y mễ đẩy hay ở phía sau Chu Yên. Chỉ khi Chu Yên rơi rồi, y mễ mới xuất hiện. Nói vậy là lúc trước ông ta khai khác là sao? Y mễ khó hiểu hỏi. Khởi tiếp tục nói, còn theo mức độ vết thương khám nghiệm trên cơ thể Đoàn gia. Quả nhiên hung khí đâm vào đùi trái anh ta là dao thái nhỏ. Mà con dao có dấu vân tay của cô mễ là dao thái cán đen khác loại. Còn về bảng khám của Chu Yên, Nam Ân khoanh tay trước ngực nhìn Khởi. Bảng này bên gia đình Chu gia không chấp nhận cung cấp. Tôi cũng đã dùng biện pháp ngài nói. Quả nhiên hiệu quả, kết quả cũng đã có. Trước khi rơi, quát nhiên Chu Yên từng bị xâm hại. Tiếc là không còn tình dịch của Đoàn gia. Nam Ân cắn môi một lúc mới nói. Chuẩn bị mở phiên tòa lần một. Ra ngoài chờ, chúng ta đến thăm Đoàn gia một chuyến. Rõ. Khởi cúi đầu lui ra bên ngoài. Nam Ân, sẽ ra tòa sao? Y mễ đôi mắt lo lắng nhìn anh. Ừ, không sao cả, kẻ thù ác phải trả giá. Nhưng chuyện Chu Yên, sẽ, y mễ nói đến đó lại im lặng. Em lo thanh danh của cô ta sao? Vậy còn em, anh không quan tâm cô ta thế nào? Người cần lo cho cô ta là ai em biết mà. Anh chỉ lo cho một mình em. Nam Ân có chút hụt hẫng nhìn cô. Em biết, anh đi đi, tối anh có quay lại không? Y mễ nắm lấy ngón tay út của Nam Ân lay lay. Có, phải quay lại chứ, sao để em ở đây một mình? Nói rồi Nam Ân hôn lên trán cô rồi rời đi. Nhà lao, Đoàn gia bây giờ chỉ là một cái tên. Tên tù nhân, từ ngày anh ta bị đưa vào nhà lao ngục ở đây không đêm nào hắn ngủ yên. Ăn ngon không bị tù nhân khác chèn ép thì bị cai ngục bắt làm việc từ trà nhà vệ sinh lại đến bị mang đi xử lý nước bẩn của các tù nhân bị già bị tật khác trong nhà lao. Hắn ôm đến không nhận ra. Nhiều lần tìm cách liên lạc ra ngoài nhận lại chỉ là con số không. Hắn không được thăm nuôi. Luật sự biện hộ cũng không thể ngồi nói chuyện với hắn. Người tạm giam hắn là thống đốc của nước. Lệnh của Nam Ân thì ai dám chống lại, tội nhẹ cũng thành trọng tội. Luôn có người theo sau hắn. Chỉ cần ngồi nghĩ cũng sẽ bị quật roi vào người. Đến cả đi tắm cũng bị bạn tu bắt phục vụ nếu không lại ăn những trận đòn thừa sống. Quả báo không chừa một ai, nhiều tù nhận bị Đoàn ra lật vụ án từ không tội thành có tội cũng bị giam trong đó. Gặp lại kẻ thù ai lại bỏ qua. Hạo Dương cũng gắt gao tìm cách liên lạc vào bên trong. Nhưng lạ thấy nhận lại là thông tin Đoàn ra là tội nhân đặc biệt. Cách ly ở phòng giam dành cho tù nhân phạm trọng tội. Không có lệnh không được tham nuôi. Cách Trương.